Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, thương chọn hai tướng. Nghe được trinh sát báo cáo, Cao Thuận nhìn bình tĩnh phương xa, mở miệng hạ lệnh, hãm trận doanh liệt ra tại đội ngũ ngay phía trước, đào thuẫn binh bảo vệ hai cánh. Nỗ binh cùng trường thương binh lấy chú đội mũi tên chiến pháp bày trận. Điền Phong nhìn Lưu Biện cũng không đi chỉ huy quân đội, không khỏi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Cao Thuận nửa ngày, vẫn là không nhịn được hỏi: "Hán Hưng, ngươi chuẩn bị làm cái gì?" Lưu Biện như là sớm biết Điền Phong có câu hỏi này, rung đùi đắc ý nói: "Phong chỉ ở nơi này uống trà là tốt rồi." Chấm chấm, Thanh Hà phía tây, trong một khu rừng rậm rạp, Thái Sử Từ ngồi ở dưới một cây đại thụ, cắn cây cỏ, trong tay chính liếc nhìn Tiền Hán Diễn Nghĩa. "Tướng quân, địch quân đến, một mảnh đen kịt, sợ không có gần vạn chi chúng." Biết rõ, Thái Sử Từ đem sách cẩn thận để tốt, sau đó hai tay gối nằm ở dưới cây, mật thiết quan tâm chiến trường tình huống. Cuộc chiến này đánh sau khi thức dậy trở lại báo cáo. Tướng quân, cái kia trinh sát cảm thấy sẽ chắc chắn nhắc nhở Từ Nghĩa tướng quân một tiếng. Chủ công bên kia chỉ có 3.000 người đây, về Thái Sử Từ cũng không nói gì. Cũng không răn dạy thủ hạ, chỉ là tay giơ lên vung vung lên, ra hiệu trinh sát tiếp tục trinh sát địch tình. Trong rừng rậm 1.000 người ngựa ở đây nghỉ ngơi 2 ngày. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Thái Sử Từ vẫn chưa xuất binh đi vào cao đường, mà là đem nhân mã mang tới chỗ này trong rừng cây bí mật lên. Trừ chiến mã ngừng lại tiếng chân cùng âm thanh phì mũi, thanh âm gì cũng không. Thái Sử Từ mở mắt ra nhìn lên trên trời bạch vân. Cảm giác đặc biệt trắng, đặc biệt mỏng, như tiên nữ trên thân sợi nhỏ. Thật sự là một cái khí trời tốt. Thái Sử Từ trong lòng cảm khái một câu, tâm tư lại trở về nhận được quân lệnh chuẩn bị hướng đông xuất phát thời khắc. Tướng quân, Vũ Lâm vệ đưa tới một cái túi gấm, thị vệ chạy vội tới trước ngựa, đem một cái hắc sắc túi gấm đưa tới. Thái Sử Từ cảm giác không hiểu mở ra túi gấm, bên trong là một phong thư, mới vừa nhìn thấy mới đầu, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Gia biết rõ chủ công dụng binh chi pháp, ở Thanh Hà tất nhiên biết lấy kỳ binh đột tập cao đường. Văn Viễn Trì Dũng song toàn, nhất định có thể đảm nhiệm được. Như chủ công lệnh Từ Nghĩa binh phát cao đường, thì là vững vàng chi phương pháp, cũng không phải là thủ thắng chi đạo. Chủ công gây dựng sự nghiệp gian nan, tuy có Trung Sơn quận làm căn cơ, nhưng mà Ký Châu nguy cơ tứ phía, không thể có chút nào sai lầm. Bởi vậy ra lấy quân sư danh nghĩa mệnh Từ Nghĩa binh tướng ngựa mai phục tại Thanh Hà phía tây. Mà đối đãi lúc đó, quân ta mặc dù không úy kỵ viên quân, nhưng tiên đăng doanh vì thiên hạ cường quân. Chủ công người này gặp chiến tranh trước tiên, một lòng chiến cục rằng co. Chủ công liền biết xông trận đến cổ vũ sĩ khí, hộ vệ chủ công an toàn chúng ta thần tử trách nhiệm. Như chiến cục hiện ra thế cân bằng, Tử Nghĩa nhưng từ địch quân hiếp bộ giết ra, cũng phái thiếu lượng binh mã ở địch quân mặt sau khắp cả cắm vào chiến kỳ quấy nhiễu hắn quân tâm, thì lại nhất chiến có thể thắng. Sau đó như chủ công vấn trách, Tử Nghĩa liền đem trách nhiệm đẩy lên gia thân trên là được. Gia ở Duyện Châu, cắt trông mong Tử Nghĩa tin chiến thắng. Thái Sử Từ xem xong Quách Gia túi gấm về sau, đối với vị chúa công này trong miệng kính phục quân sư không khỏi rất là thán phục. Tại chỗ liền xuất lĩnh nhân mã đi vòng vèo, đến trong rừng rậm ẩn giấu đi. Nghĩ tới đây, nhìn thiên không cao cao xoay quanh hùng ưng, cái kia duỗi mọc cánh đem bầu trời xanh vẽ được linh động. Thái Sử Từ đem túi gấm thu cẩn thận, lần thứ hai tiến vào ngưng thần trạng thái. Túi gấm cuối cùng còn có 6 chữ. Cái này 6 chữ để Thái Sử Từ vẫn nhai đến lệnh. muốn vững vàng, muốn chuẩn, muốn tàn nhẫn, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn Thanh Hà thành môn đóng chặt, ngoài thành châm một tòa quân trại, phía trước có không ít chiến hào cùng cự mã, sau này nhìn tới thì lại là liên miên bất tuyệt lưu dân doanh trướng. Viên Đàm dừng lại binh mã, nhìn phía trước bày trận mấy ngàn người ngựa, giơ roi mà cười, chỉ là 3.000 người ngựa cũng muốn ngăn trở đại quân ta, biết bao buồn cười. Tối nay chúng ta liền có thể ở Thanh Hà trong thành uống tràn hoan ca. Quách Đồ vuốt râu mà cười, có Sơ Miên tướng quân tiên đăng doanh, phá địch như dẫm trên đất bằng, như dẫm trên đất bằng a. Khúc Nghĩa sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc, tay chỉ từ từ mở ra thành môn. Cái này Hà Hán Hưng thật vô lễ, dĩ nhiên đem thành môn mở ra, đây là tại coi rẻ chúng ta sao? Nhìn từ từ mở ra cửa đông, Viên Đàm cũng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, đem ánh mắt nhìn về phía Quách Đồ. Ngô Kỳ đều biết rõ địch quân tâm lý, cái này tất nhiên là Thanh Hà quận muốn hàng, nhưng Hà Hán Hưng không đồng ý, vì vậy hai bên náo vỡ. Tất cả việc, chỉ cần chúng ta xông vỡ Hà Phong nhân mã, Thanh Hà tự nhiên toàn thành hiến hàng. Viên Đàm gật gù, Khúc Nghĩa thì lại lắc đầu một cái. Hai người xem một lát, đối diện lặng lẽ, chỉ có xa xa lưu dân trong doanh trại mơ hồ truyền đến vài tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non tiếng. Viên Đàm suy nghĩ một chút, đánh ngựa xuất trận, roi ngựa dương lên kêu lớn. Hà Hán Hưng đi ra trả lời, không nghĩ đối diện nhưng đi ra một tên thon gầy mảnh mai tiểu tướng, cầm trong tay lê hoa thương, thân mang bạc phượng giáp, mũi thương chỉ về Viên Đàm. Chúa công nhà ta thân thể mệt, lúc này đang tại uống rượu, Viên đại công tử có muốn hay không vào thành uống một chén? Lô Âm còn là lần đầu tiên lấy chiến tướng thân phận mặc giáp trụ ra trận, trong phương tâm hết sức kích động, biết rõ chủ công muốn cho chính mình lộ trên một tay, ngăn chặn Điền Phong cùng Tự Thụ hai vị kia đồ quỷ sứ chán ghét miệng. Đánh ngựa bước lên chiến trường, Lô Âm cảm giác mình nhiệt huyết theo chiến mã tiếng chân sôi trào lên, xem ra chính mình kiếp này số mệnh chính là vì chủ công chinh chiến xa trường. Nghĩ tới đây, Lô Âm không chỉ khoái lạc, hơn nữa chiến ý biểu thăng, vì chúa công, chính mình cửu tử bất hối. Viên Đàm vừa thấy cái này mảnh mai tiểu tướng thanh âm nói chuyện cũng là nhỏ hơi nhỏ giọng. Hai người đến gần, nhưng thấy Viễn Sơn giống như lông mày, hai mắt ẩn tình, dĩ nhiên là một người phong lưu vạn thiên tiếu nam nhân. Viên Đàm chỉ cảm thấy đầu quả tim bị thanh âm hắn một nhóm, dĩ nhiên tuôn ra một phần hỏa nhiệt, cầm trong tay đại thương vẫy một cái, ta thấy ngươi da mỏng thịt dày, không bằng nhờ vả cùng ta, bao ngươi phú quý một đời. Nghe Viên Đàm lời này, Lô Âm dường như minh bạch gì đó, gương mặt tuấn tú một đỏ, lê hoa thương chỉ xéo thương thiên, lớn tiếng quát, thắng ta trong lòng bàn tay thương, tự có thể như ngươi mong muốn. Giải thích thúc vào bụng ngựa, cùng bụi mù hướng về Viên Đàm chạy tới. Ha ha, Vương Hồng, ngươi tới chiến hắn, đem hắn bắt giữ cùng ta. Viên Đàm nhìn Lô Âm tư thế oai hùng, càng ngày càng yêu thích, đột nhiên cảm thấy Thanh Hà quận thật đúng là chỗ tốt, không có uổng phí tới đây một chuyến. Vương Hồng cầm trong tay đại đao xuất trận, thấy đối với tiểu tướng thân hình đơn bạc, sự coi thường tự nhiên mà sinh ra. Lượng ngựa tương giao, Vương Hồng hét lớn một tiếng, nâng đao liền phách, không ngờ Lô Âm không tránh không né, đem thương một chiếc, nhất thời sụp ra đại đao, một tiếng quát, đầu thương vẩy ra vạn thiên chim hót, bách điểu triều phượng thương. Từ khi Triệu Vân sau khi xuống núi, Lô Âm liền để sư huynh truyền thụ thương pháp, thất tham xà bàn thương chưa qua Đồng Uyên cho phép, Triệu Vân không dám lén lút dạy dỗ, liền đem bách điểu triều phượng thương tất cả truyền cho Lô Âm. Học thương pháp Lô Âm, thêm vào cấp tốc thân pháp, chiến lực tự nhiên không kém. Cái kia Vương Hồng làm sao ngăn cản như vậy huyền ảo thương pháp? Tiếng chim hót bên trong bị nhất thương đâm thủng, thi thể tại lập tức lay động mấy ngày, rơi xuống bụi trần. Nguy hảo tiên sinh, cái này gọi là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Nhớ năm đó Hoa Mộc Lan, Lưu Biện mới vừa nói tới chỗ này, vừa mới muốn lên Hoa Mộc Lan là Nam Bắc triều thời kỳ người. Hoa Mộc Lan ra ra phòng trừng còn muốn qua mấy năm mới lại xuất sinh đây. Mau mau ngậm miệng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.